Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Chân thành cùng hoang ngôn. Hai hợp nhất, gần nhất Âu server diễn đàn phát sinh rồi một cái chuyện. Đưa tới rồi đông đảo người chơi bàn tán sôi nổi. Nguyên nhân gây ra là một vị người chơi ở diễn đàn phát thứ nhất thiếp mời. Cứu mạng a, ta bị tà vương giết 4 lần. Dòng dã 4 lần a. Các người có hay không cái này tao ngộ? Vẫn là chỉ có một mình ta? Nhanh khóc choáng rồi. Lâu chủ, buổi trưa lúc đã đến mắc grê, kèm theo bị đánh giết screenshot. Nội dung: đang bị tà vương liên tục đánh giết 4 lần sau, mắc grê tâm tính kém chút bị sụp đổ rồi. Hắn cảm thấy chính mình ở trong trò chơi vẫn là rất quy củ, cũng không có đắc tội với người. Ở chiến trường trên càng là vì rồi hồn tệ hung hãn, không sợ chết giết địch. Nhưng hiện tại tại sao lại bị tà vương theo dõi? Nghĩ không hiểu, mắc grê chỉ có thể cầu trợ ở diễn đàn các người chơi. Dù sao tà vương hiện tại là bọn hắn lão đại, lấy hắn năng lực căn bản không có kế sách ứng đối. Diễn đàn các người chơi nhìn thấy mắc grê tao ngộ cũng đều lộ ra 10 phần giật mình. Cũng bắt đầu trưng cầu ý kiến mắc grê đến cùng phát sinh rồi cái gì. Thậm chí nghi vấn hắn là không phải làm rồi cái gì đắc tội tà vương sự tình. Đối mặt các người chơi nghi vấn, mắc grê liên tục cam đoan chính mình tuyệt đối không có làm qua bất kỳ khác người sự tình. Thậm chí vì thế riêng biệt bàn giao rồi chính mình mỗi ngày hành trình. Mắc grê lời thề son sắt để rất nhiều người chơi cũng bắt đầu tin tưởng hắn nói tới. Bất quá các người chơi cũng cùng tà vương từng có tiếp xúc. Mặc dù không phải đặc biệt hiểu hắn, nhưng là tà vương tính cách các người chơi cũng là rõ ràng. Hiện tại người chơi tộc có thể nói là tà vương coi trọng nhất thuộc hạ thế lực. Không có một trong. Cho nên tà vương đánh giết mắc grê hành vi để các người chơi cảm thấy có chút khác thường. Nhất thời để các người chơi các loại suy đoán. Thậm chí có người chơi đưa ra rồi tà vương âm mưu luận. Tóm lại Âu server diễn đàn một mảnh ồn ào. Cái này chuyện tự nhiên cũng đưa tới rồi Lý Tinh chú ý. Lúc này Lý Tinh bạn tốt biểu nhảy lên rất nhiều tin tức. Cơ bản đều là đến trưng cầu ý kiến hắn đến cùng có chuyện gì sao? Bởi vì Lý Tinh là cùng tà vương trực tiếp kết nối, người chơi tộc tộc trưởng. Cho nên cái này chuyện cũng chỉ có hắn có thể xử lý. Lý Tinh ở suy tư một lát sau, vẫn là quyết định tiến về di tích phế tích đi kiếm tà vương hỏi thăm rõ ràng. 3 tiếng đồng hồ sau, Lý Tinh bóng người xuất hiện ở rồi di tích phế tích. Hắn đến đưa tới rồi thủ vệ chú ý, lúc này tiến lên ngăn lại rồi Lý Tinh, nhưng mà xuyên thấu qua một bên đống lửa thấy rõ ràng Lý Tinh bộ dáng sau. Những thủ vệ này tự giác thối lui, thậm chí rất cung kính hướng Lý Tinh cúi đầu thi lễ. Mấy lần cùng Uyên Hư quân chiến tranh, người chơi tộc cũng tương tự thắng được rồi bọn hắn tôn kính. Mà Lý Tinh thân là người chơi tộc tộc trưởng, lại là tà vương coi trọng nhất thuộc hạ, bọn hắn tự nhiên không dám lãnh đạm. Lý Tinh hơi chút sau khi gật đầu, trực tiếp từ 4 tên thủ vệ thân bên đi qua, hướng lấy tà vương chỗ ở di tích khu vực trung tâm mà đi. Khu vực trung tâm di tích phế tích không biết là năm nào thay mặt sở kiến. Từng chiếc một cột đá cao ngất, làm thành rồi một tòa cung điện. Bởi vì những này cột đá đều đã bị phong hóa, thoạt nhìn toàn bộ cột đá cung điện phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Lý Tinh cất bước đi vào rồi di tích cung điện bên trong. Tầm mắt ở 4 phía quét mắt một vòng sau mở miệng. Tà vương lão đại, ta tới rồi. Nói xong Lý Tinh liền chờ đợi rồi lên. Một lát sau, 4 phía đã phủ lên màu đen sát gió. Tà vương bóng người ở thạch điện nội chậm rãi ngưng tụ, từ mơ hồ dần dần rõ ràng, xuất hiện ở rồi Lý Tinh trước mặt. Tìm ta chuyện gì? Lý Tinh, Tà Vương tự cười không phải cười nhìn qua Lý Tinh hỏi nói. Nhìn thấy Tà Vương, Lý Tinh cũng cảm thấy 10 phần đau đầu. Bất quá cái này chuyện vẫn là làm rõ ràng cho thỏa đáng. Thế là mở miệng nói. Lão đại, gần nhất đến cùng là thế nào chuyện? Có phải hay không ta tộc nhân có địa phương đắc tội ngươi rồi? Lý Tinh tuy là nói như vậy, nhưng là ý tứ trong lời nói kỳ thực rất rõ ràng. Vậy liền là ở trưng cầu ý kiến Tà Vương vì sao muốn giết chết McGray. Nghe nói lời này, Tà Vương trầm mặc rồi nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng, nói thật, từ khi các ngươi hiệu chung với ta sau, kỳ thực ta chưa bao giờ hoài nghi tới các ngươi trung thành. Sự thực trên các ngươi cũng đã chứng minh chính mình trung thành. Nhưng là ta có mấy điểm 10 phần không hiểu. Lý Tinh nghe nói lông mày hơi nhíu. Lão đại, ngươi có cái gì nghi hoặc cùng cái này chuyện có quan hệ? Tà Vương gật rồi lấy đầu. Ta rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước ngươi đã từng cùng ta nói qua. Các ngươi người chơi tộc thiên phú năng lực liền là ở tế đàn có được 3 lần phục sinh cơ hội không? Sai a, nghe nói lời này, Lý Tinh trong lòng căng thẳng. Hắn đã rõ ràng Tà Vương vì sao lại làm như vậy. Trước đó ta chưa bao giờ có hoài nghi tới này một điểm. Nhưng là các ngươi người chơi tộc nhân gia tăng số lượng quả thật có chút không bình thường. Trước đó ta cũng không đi chú ý. Nhưng ở chú ý sau ta mới phát hiện mỗi lần cùng Uyên Hư chiến tranh sau các ngươi người chơi tộc số lượng chưa bao giờ giảm bớt qua. Ngược lại một mực ở vào tăng trưởng trạng thái. Đây là điểm thứ nhất. Các ngươi tộc nhân số lượng vấn đề. Có lẽ ngươi có thể nói cho ta là các ngươi người chơi tộc năng lực sinh sản đặc biệt mạnh. Mà ta cũng có thể lấy tiếp nhận cái này quan điểm. Như vậy ta hãy nói một chút điểm thứ hai. Các ngươi người chơi tộc thực lực vấn đề. Bởi vì chủng tộc số lượng vấn đề ta bắt đầu trong tối điều tra các ngươi người chơi tộc thời điểm. Còn chú ý tới một điểm, ta phát hiện các ngươi tộc nhân thực lực tựa hồ một mực ở tăng cường. Mà lại là toàn phương diện tăng cường. Này một điểm có thể từ Uyên Hư quân mấy lần chiến tranh bên trong phát hiện. Trừ rồi thực lực bên ngoài ta còn phát hiện một điểm. Ngay từ đầu các ngươi người chơi tộc mặc dù ở chiến đấu bên trong hung hãn không sợ chết. Nhưng là đối với chiến tranh thích ứng năng lực cũng không mạnh. Ta thậm chí có thấy qua các ngươi tộc nhân ở sau chiến bởi vì không thích ứng mà nôn mửa. Loại biểu hiện này càng giống là chiến trường trên lính mới. Mà không phải một cái sớm thành thói quen chiến tranh chủng tộc nên có biểu hiện. Lúc đó ta cũng không truy đến cùng. Nhưng mà loại này không thích ứng tình huống theo lấy chiến tranh số lần tăng nhiều mà dần dần giảm. Bớt, tựa hồ là các ngươi người chơi tộc thích ứng chiến tranh. Cái này có chút kỳ quái rồi. Theo đạo lý các ngươi người chơi tộc ở mảnh này vực lớn tồn tại rồi lâu như vậy. Sớm có lẽ đã trải qua rồi vô số chiến đấu mới là. Làm sao hiện tại vừa mới bắt đầu thích ứng chiến tranh? Đây là điểm thứ hai, các ngươi tộc nhân thực lực tăng lên cùng chiến đấu bên trong thích ứng biểu hiện vấn đề. Nói lấy Tà Vương khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú lấy Lý Tinh mở miệng nói, đối với này hai điểm có cái gì muốn giải thích sao? Lý Tinh nghe nói, không có trả lời, trái tim lại là phanh phanh trực nhảy, mặc dù nghĩ tới sẽ bị Tà Vương phát hiện, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Hắn đã dự cảm đến sau đó phải phát sinh cái gì rồi. Nhìn thấy Lý Tinh trầm mặc, Tà Vương lại lần nữa mở miệng cười. Này điểm thứ ba chính là lúc đó ngươi chính miệng cùng ta thừa nhận. Mỗi cái người chơi tộc nhân đều có 3 lần phục sinh cơ hội. Quá nhiều điểm đáng ngờ để ta không thể không hoài nghi cái gọi là phục sinh 3 lần là thật là giả. Thế là ta tìm rồi một tên người chơi làm rồi thí nghiệm. Đây cũng là ngươi muốn đáp án. Ta tại sao lại giết chết ngươi tộc nhân? Lúc này Lý Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu Tà Vương tại sao lại vô duyên vô cớ đối mắc Grey ra tay. hiển nhiên chỉ là McGray xui xẻo trở thành rồi Tà Vương thí nghiệm mục tiêu. Lúc này Tà Vương tiếp tục nói, còn nhớ rõ lúc trước các ngươi cùng Uyên Hư Quân trận chiến đầu tiên thời điểm. Kia thời điểm các ngươi toàn quân bị diệt. Theo đạo lý các ngươi người chơi tộc mỗi cái người cũng đã mất đi rồi một lần phục sinh cơ hội. Cho nên ở ta giết chết hắn lần thứ hai cũng nhìn thấy hắn lại khi còn sống liền đã hoài nghi. Nhưng là ta tin tưởng ngươi, mà lại là phi thường tin tưởng ngươi. Cho nên ta tiếp tục đem cái này thí nghiệm tiến hành rồi xuống dưới. Thế là ta giết chết rồi hắn 4 lần. Đang nói xong sau, Tà Vương nhìn qua Lý Tinh khóe môi vểnh lên. Lý Tinh, ngươi cô phụ rồi ta. Vì rồi bồi dưỡng các ngươi, ta từng đem tà thần còn sót lại đông đảo chân bảo ban cho các ngươi. Cũng truyền thụ cho các ngươi rất nhiều chiến đấu kỹ năng. Các ngươi mặc dù là ta Tà Vương thuộc hạ, nhưng là ta Tà Vương tự nhận chưa bao giờ thấy thẹn đối với các ngươi. Vâng, ta Tà Vương chỉ là một sợi tà niệm, căn bản không có chân thực thân thể, cho các ngươi khác biệt, nhưng là cho các ngươi cùng một chỗ ta rất vui vẻ. Bởi vì ta phát hiện được ta tình cảm càng ngày càng phong phú, cho nên ta đối với các ngươi người chơi tộc là tràn ngập cảm kích. Nói lấy Tà Vương ngừng nói, đặc biệt là ngươi, Lý Tinh, so sánh với thuộc hạ, ta cảm thấy dùng bằng hữu càng thích hợp giữa chúng ta quan hệ. Nhưng là ngươi vì sao muốn lừa gạt ta? Có thể cho ta một lời giải thích sao? Biết rõ à, ở tổng kết ra những này kết luận thời điểm ta không có đi tìm ngươi. Càng không có bất kỳ cái gì quá kích hành vi. Chính là nghĩ chờ đợi có một ngày ngươi chân chính công nhận ta Tà Vương thời điểm. Tìm đến ta nói ra lời nói thật. Bất quá hiện tại đã ngươi tìm tới. Như vậy ta cho ngươi biết đáp án lại có làm sao. Nhìn qua trong mắt tỏa ra hung quang Tà Vương. Lý Tinh tâm tình phức tạp. Chính như Tà Vương nói tới. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thẹn đối qua người chơi tộc. Mà bọn hắn lại một mực đang lợi dụng Tà Vương. Cái này khiến Lý Tinh có rồi một tia cảm giác áy náy. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ đã từng Tà Vương ở cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói qua. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm cái gì cho má phủ quân. Càng không quan tâm sinh tử của người khác. Mà hắn vậy cho nên nghĩ muốn chiến bại Uyên Hư trở thành phủ quân chỉ là muốn tìm một cái chuyện. Kích thích làm mà thôi. Chính như Tà Vương nói tới, hắn là một sợi tà niệm, bản thân cũng không có phức tạp gì cảm xúc, cho nên ưng thích nhất làm sự tình liền để cho tự thân cùng những cái kia sinh vật có sinh mạng đồng. Dạng, có cảm xúc trên ba động, cùng Uyên Hư tranh đoạt phủ quân cái này chuyện cũng vẻn vẹn Tà Vương muốn theo đuổi kích thích. Làm sự tình mà thôi, Tà Vương còn nói qua. Hắn rất thưởng thức người chơi tộc, bởi vì lúc trước người chơi tộc ở ma vực cùng Uyên Hư Quân liều chết một trận chiến bốc lên hắn. Chưa bao giờ có máu nóng cảm xúc, Tà Vương còn từng hướng hắn cam đoan qua. Dù là có một ngày hắn Lý Tinh chết rồi, hắn cũng sẽ thủ hộ lấy người chơi tộc kéo dài tiếp. Thậm chí Tà Vương còn nói qua, nếu có một ngày chính mình thật đoạt được phủ quân vị trí. Có lẽ sẽ để người chơi tộc hậu nhân đến kế thừa này phủ quân vị trí. Tà Vương đối với người chơi tộc chân thành kỳ thực Lý Tinh một mực nhìn ở trong mắt. Cho nên Tà Vương lời nói này nói để Lý Tinh không biết nên giải thích như thế nào. Thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt Tà Vương. Tà Vương cứ như vậy nhìn qua trầm mặc Lý Tinh, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Mà Lý Tinh ánh mắt phức tạp đứng ở nguyên nơi, chậm chạp chưa mở miệng, trở về a, nghĩ kỹ lại cùng ta nói cũng không muộn, ta nói qua, ta Tà Vương một mực đều tin tưởng ngươi. Nghe đến lời này, Lý Tinh thân thể chấn động, không dám tin tưởng nhìn qua Tà Vương, lần sau đến thời điểm biên một cái tốt một điểm lý do, tối thiểu nhất có thể lừa dối rồi ta. Tà Vương mở miệng lần nữa nói, ngươi tha thứ ta rồi. Lý Tinh khó khăn mở miệng nói, ta nói qua ta một mực đều tin tưởng ngươi, mà ngươi cũng một mực hô ta lão đại, xưng hô thế này là ta Tà Vương thừa nhận, mặc dù ngươi lừa ta, nhưng là các ngươi người chơi tộc chưa bao giờ phản bội tại ta. Cho nên không có cái gì tha thứ không tha thứ. Tà Vương mặc dù sống rồi mấy trăm vạn năm, nhưng mà hắn ở tình cảm trên phong phú trình độ thậm chí không bằng một cái người bình thường. Nhưng mà ở cùng người chơi tộc tiếp xúc loại Tà Vương phát hiện, tình cảm của mình càng ngày càng phong phú. Cho nên ở hắn trong mắt người chơi tộc là cùng với những cái khác thuộc hạ thế lực hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tà Vương đang nói lời nói này thời điểm mặc dù trong mắt lộ ra là hung quang, nhưng mà Lý Tinh vẫn là ở hắn đáy mắt thấy được rồi vẻ thất vọng cùng không cam lòng. Lúc này Tà Vương như là một cái vừa mới giao cho tốt rồi tốt bằng hữu hài đồng, sau đó dần dần ở cùng tốt bằng hữu tiếp xúc bên trong phát hiện chỉ là chính hắn là thật tâm, mà cái kia cái gọi là tốt bằng hữu lại khắp nơi đối với hắn giấu giếm. Mặc dù chân tướng để hắn rất phẫn nộ cùng thương tâm, nhưng là tại đáy lòng hắn vẫn là không muốn mất đi Lý Tinh vị này bằng hữu cùng người chơi tộc. Lão đại, nhìn qua Tà Vương, Lý Tinh ánh mắt phức tạp, há miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được rồi. Người chơi tộc bí mật phải chăng nói cho Tà Vương không phải một mình hắn có thể quyết định. Mặc dù hắn là người chơi tộc tộc trưởng, nhưng là hắn đại biểu không được người chơi. Chưa nghĩ ra liền đi về trước, suy nghĩ thật kỹ làm sao biên tốt cái này không có sơ hở cố sự. Tà Vương hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, nhưng mà Lý Tinh lại phát hiện ở chính mình mở miệng thời điểm Tà Vương trong mắt rõ ràng có lấy mong đợi, bất quá ở cuối cùng vẫn là biến thành rồi thất vọng. Lão đại, thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đã nói ngươi cho tới bây giờ chưa từng thấy thẹn đối với chúng ta người chơi tộc. Mà ta Lý Tinh cũng cam đoan với ngươi, ta một mực đem ngươi trở thành ta lão đại, càng sẽ không thấy thẹn đối với ngươi. Đang nói xong lời nói này sau, Lý Tinh quay người rời đi. Nhìn qua Lý Tinh bóng lưng, Tà Vương trong mắt hung quang cởi ra, trong mắt có chỉ là vui mừng. Kỳ thực hắn căn bản cũng không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, cũng không muốn nghe bất kỳ hoang ngôn. Mặc dù Lý Tinh không nói gì, nhưng là Tà Vương vẫn là cảm thấy hết sức vui mừng. Tối thiểu nhất Lý Tinh không có lại lừa gạt hắn, đặc biệt là Lý Tinh trước khi đi nói câu nói sau cùng. Tà Vương có thể cảm nhận được Lý Tinh tâm tình chập chờn trên chân thành. Có câu nói này cùng phần này tâm, ở Tà Vương xem ra chính là tốt nhất cam đoan. Mặc dù hiếu kỳ tâm còn chưa đạt được thỏa mãn, nhưng ở âm phủ mảnh thế giới này, có thể sinh tồn được nhiều chủng tộc ít đều có bí mật của mình. Người chơi tộc bí mật mặc dù để hắn hiếu kỳ, nhưng là hắn hiện tại đã không muốn biết. Ở Lý Tinh đi không lâu sau, Tà Vương bóng người cũng biến mất theo ở rồi nguyên nơi. Lúc này, ánh trăng dưới một đạo thân ảnh quỷ mị từ ngoại giới mà đến, lặng yên không một tiếng động tránh thoát rồi thủ vệ tiến vào đến rồi cột đá trong cung điện. Hắn xuất hiện tự nhiên không gạt được Tà Vương. Lúc này Tà Vương thân hình nương theo lấy màu đen sát gió hiện lên chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện ở rồi cái kia đạo quỷ mị bóng người phía sau. Sau đó đưa tay một chưởng vỗ xuống. Chúng Tà Vương một trường quỷ mị bóng người bên ngoài thân xuất hiện rồi từng vòng gợn sóng, đem cỗ lực lượng này toàn bộ gỡ trừ. Thân hình như lông vũ vậy hướng phía trước lướt tới, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ai? Nhìn qua cái kia đạo bóng người, Tà Vương lạnh giọng nói. Tà Vương, chúng ta tâm sự. Thân hình mơ hồ quỷ mị bóng tối mở miệng cười nói. Lén lén lút lút, ta nhìn vẫn là đem ngươi giết rồi, sau đó rút rồi ngươi hồn, cùng ngươi linh hồn trò chuyện a. Tà Vương khóe môi vểnh lên, thân hình thời gian lập lòe xuất hiện ở rồi quỷ mị bóng người trước mặt. Bàn tay phải bỗng nhiên vỗ xuống, lập tức cuồng bạo sát gió bỗng nhiên hình thành, hướng phía trước quét sạch. Đối mặt tà vương sát gió xé rách, quỷ mị bóng người hiển nhiên không cách nào lại tiếp nhận. Bỗng nhiên tán loạn ở rồi nguyên nơi. Lúc này tà vương triều lấy quỷ mị bóng người tán loạn khu vực đưa tay chộp một cái. Nghĩ muốn bắt lấy người nào linh hồn. Nhưng mà tà vương kinh ngạc là, vậy mà không có linh hồn bị vồ lấy ra đến. Tà vương, lần thứ nhất gặp mặt, làm như vậy không tốt lắm đâu. Không biết khi nào, cái kia đạo quỷ mị bóng người xuất hiện ở rồi tà vương sau lưng. Có chút bản sự, tà vương hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn lần nữa phát động tiến công. Lại nhìn thấy quỷ mị bóng người bỗng nhiên lui về sau một bước. Sau đó bên ngoài thân bóng tối tán đi, lộ ra rồi chân thân, nhìn qua trước mặt có lấy một đầu mềm mại dài tóc hài đồng. Tà vương không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng mà trong lòng cảnh giác lại chưa thả xuống. Tiểu thí hài, ngươi là ai a? Nguyên bản một mặt mỉm cười, cao thâm khó dò tư thái thương hư nghe nói lời này. Trong nháy mắt kéo xuống rồi mặt đến. P.S. Cả đám người chơi không ai nghĩ đây là thế giới thật, lau thông minh vờ ca lờ thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.